Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 81, chúc hai người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay trong phòng thực yên tĩnh, Nhan Sơ nhận ra cảm xúc của Tô Từ xuống thấp, liền không quấy rầy nàng buông cặp sách, cầm bài tập lặng lẽ đi vào thư phòng. Không lâu sau, Tô Từ cũng vào, bưng cho Nhan Sơ ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt trong tầm tay nàng, sau đó ngồi xuống đối diện bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc còn lại. Trong thư phòng không ai nói chuyện. Nhan Sơ viết xong bài tập, báo với Tô Từ một tiếng rồi về phòng ngủ tắm rửa. Đợi nàng thay đồ ngủ, sấy khô tóc, Tô Từ vẫn còn làm việc. Cộc cộc cộc, Nhan Sơ gõ cửa thư phòng, khẽ gọi, "Chị Tô, sao vậy?" Người phụ nữ đáp lời, ngừng tay làm việc quay đầu lại. Cô bé đứng ở cửa phòng, tay cầm chai rượu, khua khua về phía cô ấy, cười hỏi, "Hay là uống chút nhé?" Tô Từ ngẩn người. Vài giây sau hiểu ra ý của cô gái nhỏ, khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Em cũng biết chọn đấy, chai rượu này đắt lắm, tiếc không cho em uống à? Nhan Sơ trêu chọc cười, cố ý nói vậy. Sao lại tiếc? Tô Từ lưu xong văn kiện, kéo ghế đứng dậy, đi đến cửa nắm tay Nhan Sơ, giọng điệu dịu dàng đưa ra yêu cầu. Nhưng ngày mai em còn phải đi học, nên chỉ được uống một chút thôi. Bạn nhỏ bĩu môi, nhỏ giọng hừ hừ. Một chút thì một chút. Người phụ nữ cầm lấy chai rượu từ tay Nhan Sơ, mở nút chai, Nhan Sơ thì đứng dậy đi đến tủ chén lấy hai chiếc ly có chân cao. Tô Từ rót rượu vang đỏ vào bình decanter lắc nhẹ, ước chừng 10 phút sau lại rót đều vào ly rượu vang, mỗi ly rót khoảng 3 phần. Nhan Sơ bưng một chiếc ly lên, khuỷu tay chống lên quầy bar, khẽ lắc ly rượu hỏi người phụ nữ bên cạnh. Chị không gọi điện thoại hỏi một chút sao? Hỏi gì? Không cần nói cũng biết. Không cần, Tô Từ trả lời, nếu chị lo lắng thì gọi hỏi xem sao. Nhan Sơ thành khẩn nhìn Tô Từ, giải thích, em không để ý đâu. Người phụ nữ khẽ cười, khẽ chạm ly rượu của mình vào ly của Nhan Sơ. Chị biết, nhưng không cần, lo lắng hay không, để ý hay không, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Kết quả sớm muộn gì cũng sẽ biết, không cần gấp gáp vào lúc này. Chỉ là người đã từng đồng hành 10 năm trời. Cuối cùng lại đi đến bước này, Hạ Niệm nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết, cô ấy khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã. Nỗi buồn này có lẽ không chỉ vì riêng Hạ Niệm, mà còn vì hàng vạn hàng nghìn Hạ Niệm trên thế giới này, vì những người phụ nữ bị trói buộc bởi thế tục, sống trong ánh mắt của người khác và định kiến của chính mình. Họ chịu đựng khổ sở và dày vò, đến cuối cùng, không những không thể trả hết ơn dưỡng dục, mà còn đánh mất cả sinh mệnh của mình. Cô cảm thấy tiếc nuối và bất lực cho những người này. Nhưng con đường là do chính mình đi. Mỗi lựa chọn đều có trách nhiệm nặng nề ngang nhau phải gánh vác. Cho dù vì thế mà bị thương, trả giá đắt, cũng không đáng thương hại và đồng tình. Nếu bất kỳ ước nguyện nào cũng có thể thành hiện thực, mọi hy vọng đều có thể viên mãn, thì làm sao lại có những lữ khách khóc thảm trong đêm khuya và những kẻ say khướt ngã gục bên đường. Chuyện đời không như ý 89/10. Mỗi người trong số họ đều chỉ có thể cố gắng sống tốt cuộc đời mờ mịt hồ đồ này. Nhan Sơ khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đó buông ly rượu, cúi người gần sát Tô Từ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người phụ nữ. Chị Tô, đừng buồn. Sáng hôm sau, Trình Dư Mạt nghỉ học, mãi đến tiết thứ hai buổi chiều, cô bé mới đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ tan học đi tìm cô bạn, hỏi tình hình Hạ Niệm. Trình Dư Mạt thở dài, buồn bã trả lời. Không nguy hiểm, mẹ con bình an. Mẹ con bình an, là con gái. Nhan Sơ nghe được lời này trái tim cuối cùng cũng đặt xuống bụng, có chút trêu chọc. Nghe nói trẻ sơ sinh xấu lắm. Cậu thấy chưa? Thấy thì thấy rồi. Nhưng bác sĩ nói con bé yếu lắm, phải ở lồ ân ấp theo dõi một thời gian. Trình Dư Mạt trông không vui vẻ lắm, nói chuyện với Nhan Sơ không có tinh thần. Cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Cậu sao vậy? Nhan Sơ hỏi cô bạn. Thật là khó nói hết lời. Bạn học Trình dùng thành ngữ gục xuống bàn ủ rũ nói. Cháu gái tớ vừa mới sinh ra, bố mẹ nó đã đòi ly hôn. Hơn nữa thái độ bố mẹ tớ cũng rất kỳ lạ. Nhan Sơ nghe cũng thấy nghi hoặc, truy hỏi. Kỳ lạ thế nào? Trình Dư Mạt. Bởi vì chị dâu tớ sinh con gái, không phải con trai. Họ cảm thấy nhà họ Trình không có người nối dõi. Chị dâu nói muốn ly hôn với anh tớ, họ cũng không ngăn cản, còn có ý định thuận nước đẩy thuyền. Nhan Sơ trong lòng kinh hãi, Nhưng nghĩ đến thái độ của bố mẹ Trình ở bệnh viện hôm đó đối với Hạ Niệm, làm như vậy dường như cũng nằm trong dự đoán. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại, hỏi, vậy cậu không khuyên họ một chút sao, tớ khuyên thế nào được? Trình Dư Mạt tức giận bất bình nói, họ trọng nam khinh nữ, tớ đâu phải mới biết hôm nay, trong nhà cái gì cũng là anh tớ quyết định, tớ ở trong mắt họ là cái gì? Thích con trai như vậy, lúc trước sao còn sinh tớ ra? Trình Dư Mạt đầy bụng uất ức không chỗ xả, mỗi nhà mỗi cảnh, Nhan Sơ cũng không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng cho Trình Dư Mạt trong chuyện này. Sau đó, Hạ Niệm và Trình Văn Hảo thật sự ly hôn, Trình Dư Mạt tìm đến Nhan Sơ, mượn vai Nhan Sơ nằm khóc 10 phút. Nguyên nhân không gì khác, vợ chồng Trình Văn Hảo thỏa thuận ly hôn, con còn đang bú sữa, nhà họ Trình chủ động từ bỏ quyền nuôi con, cô cháu gái vừa mới xuất viện. Trình Dư Mạt còn chưa ôm được vài lần đã bị Hạ Niệm mang đi. Nhan Sơ cảm khái sự đời vô thường. Tuy rằng Hạ Niệm lúc trước kết hôn với Trình Văn Hảo là để hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ giao, nhưng cô sinh con gái cho nhà họ Trình là sự thật không thể chối cãi. Không ngờ người nhà họ Trình lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Vợ còn đang ở cữ, chồng đã ngoại tình. Bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ, không thích cháu gái mới sinh. Hạ Niệm rời khỏi Trình Văn Hảo cũng coi như thoát khỏi bể khổ. Mớ bỏng bong rối rắm này cuối cùng cũng được giải quyết rõ ràng. Biết được chuyện Hạ Niệm gặp phải, Nhan Sơ cảm thấy thật đáng buồn. Nhưng nàng không phải người nhỏ mọn, vẫn hy vọng sau này Hạ Niệm đừng mù quáng tự làm khổ mình nữa, cũng đừng dây dưa với họ nữa, mỗi người sống tốt cuộc sống của mình. Trình Dư Mạt hôm nay rời trường rất sớm, Nhan Sơ tan học tiết tự học buổi tối thứ hai mới từ cổng trường đi ra, chiếc xe hơi màu trắng dừng ở ven đường, bật đèn khẩn cấp. Nhan Sơ kéo cửa xe, đối diện với người phụ nữ ở ghế lái, Tô Từ khẽ cười, nghiêng người qua giúp Nhan Sơ thắt dây an toàn. Cô bé tự nhiên dựa sát vào hôn cô ấy một cái, sau đó mới nói. Thời tiết hơi lạnh, mặt trời xuống núi nhiệt độ không khí giảm nhiều lắm, ngày mai chị ra ngoài nhớ mang thêm áo khoác để trong xe. Ừ, người phụ nữ khẽ đáp lời, đạp ga lái xe hòa vào dòng xe cộ. Em nghe Trình Dư Mạt nói Hạ Niệm và Trình Văn Hảo ly hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ chia sẻ chuyện bắt quái nghe được hôm nay với Tô Từ. Đây là chuyện thường ngày trên đường về nhà của họ, chỉ là hôm nay nhân vật chính là Hạ Niệm. Ừ, Tô Từ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh trả lời. Chị cũng nghe Nhược Nghi nói chuyện này, nhưng hình như cậu ấy không rời khỏi nhà, chỉ giành được quyền nuôi con và một khoản bồi thường ít ỏi. Nhà họ Trình mỗi tháng sẽ chu cấp một khoản phí nuôi con. Nhà họ Trình cũng quá đáng quá rồi. Nhan Sơ nghe được lời này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Từ đạp phanh dừng lại ở vạch đèn đỏ, thở dài nói. Ai bảo không phải, nhưng phòng tân hôn là bố mẹ Trình cấp toàn bộ, đứng tên Trình Văn Hảo, tài sản chung sau hôn nhân đếm trên đầu ngón tay, dù có kiện ra tòa cũng không giành được bao nhiêu bồi thường. Nhan Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thở dài một hơi. Mùa thu này nhà họ Trình gà bay chó sủa, Nhan Sơ và Tô Từ lại sống những ngày bình yên tĩnh lặng, Hạ Niệm cũng không tìm đến họ nữa. Những ngày như vậy kéo dài đến tháng 10, cách sinh nhật 18 tuổi của Nhan Sơ chỉ còn vài ngày cuối cùng. Bạn nhỏ sắp đến tuổi trưởng thành, trở nên nóng nảy bồn chồn, đứng ngồi không yên, mỗi ngày mở mắt ra là mong trời tối, thời gian trôi nhanh một chút thì tốt. Đến tuổi 18, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà chính thức ở bên cạnh Tô Từ. Lại một cuối tuần nữa, Nhan Sơ và Tô Từ hẹn nhau buổi sáng đi sân vận động đánh tennis, buổi chiều xem phim khoa học viễn tưởng mới ra, nhưng khi ăn sáng, Tô Từ nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Alo, xin hỏi ai vậy? Tô Từ tay trái cầm điện thoại, tay phải gắp một chiếc sủi cảo hấp vào bát cho Nhan Sơ. Người ở đầu dây bên kia dừng một chút rồi trả lời. Là tớ, Hạ Niệm. Tô Từ hơi ngạc nhiên. Nhẹ nhàng đặt đôi đũa trúc trong tay xuống bàn. Có chuyện gì sao? Nhan Sơ dường như cảm thấy điều gì đó, cũng ngẩng đầu lên. Tớ muốn hẹn cậu gặp mặt, Hạ Niệm trả lời. Tô Từ im lặng 2 giây, thở dài. Không cần đâu, có gì nói, trên điện thoại cũng được. Hạ Niệm không dễ dàng từ bỏ. Cậu có thể mang theo Nhan Sơ, hình như tớ vẫn chưa chính thức gặp em ấy. Tớ mời hai người uống cà phê. Lúc này Tô Từ không từ chối ngay, mà ngẩng đầu. Không kiêng dè người ở đầu dây bên kia, trực tiếp hỏi Nhan Sơ. Hạ Niệm hẹn chúng ta gặp mặt, em có muốn đi không? Nhan Sơ nghiêng đầu nghĩ ngợi, trả lời, vậy đi ạ, cũng không phải chuyện gì to tát. Được, Tô Từ đồng ý, rồi hỏi Hạ Niệm thời gian và địa điểm, sau đó cúp điện thoại. Ăn sáng xong, Tô Từ lái xe đưa Nhan Sơ đến địa điểm hẹn. Chỉ mấy tháng không gặp, Hạ Niệm cho Nhan Sơ cảm giác đã có sự thay đổi long trời lở đất. Vừa mới hết cữ không lâu, cơ thể cô ấy chưa hồi phục, trông béo hơn trước một chút, nhưng mặt mày vẫn rất xinh đẹp, khí chất lắng đọng xuống, dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Lần gặp mặt này, không còn sự đối đầu gay gắt như trước, Hạ Niệm thân thiện nắm tay Nhan Sơ, ngồi đối diện Nhan Sơ và Tô Từ. Cô ấy đưa thực đơn đồ uống cho Tô Từ, sau đó gọi cho mình một ly sữa bò nóng. Nếu đổi lại trước đây, cô ấy chắc chắn tự tiện quyết định gọi cà phê cho Tô Từ, để biểu thị công khai điều gì đó. Hai ly latte, thêm sữa, thêm đường, cảm ơn. Tô Từ gấp thực đơn lại, lịch sự cảm ơn người phục vụ, lúc này mới quay sang Hạ Niệm, hỏi. Gần đây thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ, khá tốt. Hạ Niệm mỉm cười nói, bạn học Nhan hình như xinh đẹp hơn trước. Nhan Sơ chớp chớp mắt, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, hôm nay tớ hẹn hai người ra đây là muốn xin lỗi về chuyện trước đây. Không đợi Tô Từ nhắc đến chuyện này, Hạ Niệm chủ động đi thẳng vào vấn đề. Chắc hai người cũng biết rồi, tớ ly hôn, con ở với tớ. Trong khoảng thời gian này, tớ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tớ xin lỗi hai người vì sự vô cớ gây rối cùng lòng dạ hẹp hòi của tớ và Trình Văn Hạo. Chuyện quá khứ đều đã qua, tớ không nên, không thể, càng sẽ không níu kéo nữa. Cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đứa trẻ cười đùa chạy ngang qua bên ngoài, vấp phải đá ngã xuống đất khóc oa oa. Mẹ đứa bé vội vàng chạy đến đỡ nó dậy, vừa trách mắng vừa thương xót vỗ vỗ mông nó. Bảo con chạy nhanh như vậy làm gì, ngã đau không? Đứa trẻ bị mẹ nắm tay, thút thít đi xa, Hạ Niệm liền quay đầu lại, vẻ mặt bình thản mà dịu dàng. Cuộc đời tớ đã được con gái tớ trao cho một ý nghĩa khác. Cũng đến lúc tớ bắt đầu một cuộc sống mới. Tớ sẽ đưa con bé rời khỏi phụ đô, đi đến thành phố khác. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nhưng dù thế nào, chúc hai người hạnh phúc. Cách chương.